Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, nửa thật nửa giả. Biết cái này hai đại thần công đồng thời. Hứa Tiên cũng biết cái này hai đại thần công. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Nhất là, làm Nê Bồ Tát chuyển nhân. Hắn căn bản là không cách nào tu luyện bất luận võ công gì. May mà là, Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân ngoại trừ có thể dạy người trường sinh bất tử bên ngoài. Còn có một đặc tính khác, hai đại thần công tu luyện ra công lực. Có thể chuyển rời đến một người khác trong cơ thể. Mặc dù không cách nào như là tự mình tu luyện cường đại như vậy. Nhưng cũng có thể đưa đến để cho người ta trường sinh bất tử tác dụng. Bởi vậy, Hứa Tiên đem chú ý đánh tới đồng thời thân phụ Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân hai đại thần công Bạch Tố Trinh trên thân. Một trận có ý khác gặp nhau. Một lần nhất định không có kết quả tốt kết hợp. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Hắn đạt được Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân lực lượng. Thành công phá vỡ Nê Bồ Tát một mạch nguyền rủa. Hắn tự tay giết chết Bạch Tố Trinh, tự cho là có thể chặt đứt đoạn này tình, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, mình phá vỡ thiên địa nguyền rủa, lại lưng đeo một nợ thân tình. Tại Bạch Tố Trinh sau khi chết, hắn mới phát hiện, tại cái kia trên đường, hắn vậy chân ái lên cái kia nguyện ý đem sinh mệnh phó thác mình, lại nhờ và không phải người nữ hài, chỉ là, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Bạch Tố Trinh tại Mạnh Bát phía dưới thịt nát xương tan. Hắn còn lại chỉ có vô tận tự trách. Hắn có nghĩ qua phải kết thúc sinh mệnh mình. Lại bồi cái kia bị hắn cô phụ cả đời nữ hài. Chỉ là, hắn không thể. Hắn thiên tân vạn khổ phá vỡ Nê Bồ Tát một mạch nguyền rủa. Hắn còn có càng quan trọng sứ mệnh cần phải đi hoàn thành. Mà hắn sứ mệnh, ngay ở chỗ này, tại cái này Tây Hồ phía dưới. Cái kia phiến thần bí không gian dưới đất, thần thạch tồn tại, liên quan đến thần châu yên ổn. Một khi thần thạch xảy ra vấn đề, toàn bộ thần châu đều hội lâm vào một trận trước đó chưa từng có đại tai nạn. Mà Nê Bồ Tát một mạch, lịch đại đều biết thần thạch tin tức, lịch đại đều muốn thủ hộ bí mật này, phòng ngừa bị có ý khác người đem thần thạch lấy đi. Chỉ tiếc. Nê Bồ Tát một mạch nguyền rủa để bọn hắn không có ý tưởng. Lại chỉ có thể phí công. Cũng chính là bởi vậy. Lịch đại Nê Bồ Tát mới liều mạng muốn đánh vỡ nguyền rủa. Muốn có người có thể vĩnh viễn trấn thủ thần thạch chỗ chi địa. Phòng ngừa bất luận kẻ nào đến đây làm loạn. Về phần vì sao muốn tại cái này trong Tây Hồ. Mà không phải thủ dưới đất cái kia phiến lòng đất không gian. Dựa theo Hứa Tiên thuyết pháp, hắn thẹn với Bạch Tố Trinh. Không mặt mũi nào gặp nàng. Cũng là một kẻ đáng thương. Cái này, là nghe xong Hứa Tiên cố sự về sau. Hỏa Kỳ Lân trong lòng làm ra đánh giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là. Hắn nói tới đều là nói thật. Cho nên, hệ thống, gia hỏa này nói thật giả. Nhìn hắn cái kia sợ bức dạng. Sẽ có vĩ đại như vậy. Đối với Hỏa Kỳ Lân nghi hoặc, Tô Lạc đáp lại là, ha ha, liền cái này sợ bức chủ ký sinh, có ý tốt nói người khác sợ. Bất quá, mặc dù lạnh cười, Tô Lạc vẫn là cấp ra chân chính đáp án, nửa thật nửa giả, a, chỗ nào thật chỗ nào giả, thật là, hắn thật là Hứa Tiên, vậy thật là Nê Bồ Tát một mạch truyền nhân, vậy chân ái trải qua Bạch Tố Trinh. Hỏa Kỳ Lân liền hỏi, cái kia giả đâu? Tô Lạc lạnh cười, giả là, hắn trước đó cũng không biết Bạch Tố Trinh Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân sự tình. Là tại hai người cùng một chỗ về sau mới biết được. Khi đó hắn chân ái lấy Bạch Tố Trinh, nhưng hắn càng yêu chính hắn. Cho nên, vì đánh vỡ nguyền rủa, hắn tính toán Bạch Tố Trinh, nhưng khi đó hắn chỉ là một phàm nhân, mặc dù có tâm. Vậy cầm Bạch Tố Trinh không có bất kỳ biện pháp nào. Mà rất may mắn là, thần, cũng hoặc là nói Pháp Hải xuất hiện, giúp hắn một đại ân, bị Pháp Hải bắt đi. Bởi vì Pháp Hải thăm dò, hắn đạt được siêu cấp vũ khí Mạnh Bát, bị thả sau khi trở về. Hắn cùng Bạch Tố Trinh tối nghị, Bạch Tố Trinh đem một thân lực lượng truyền đến trên người hắn. Hắn người bình thường thân phận có thể cho pháp hải phớt lờ. Lại từ hắn làm ra hối hận bộ dáng. Thỉnh cầu pháp hải buông tha bọn hắn. Xưng pháp hải không sẵn sàng. Đánh lén giết chết pháp hải. Do dự có mạnh bát. Tại giết chết pháp hải về sau. Di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng hoàn toàn có thể lại chuyển di một nửa trở lại. Bạch Tố Trinh trong cơ thể. Ngược lại là hai người đều có thể trường sinh bất tử. Song túc song tê. Nhưng mà. Bạch Tố Trinh tin Hứa Tiên. Hứa Tiên được Bạch Tố Trinh lực lượng. Nhưng không có đánh lén pháp hải. Mà là giết chết Bạch Tố Trinh. Cái này. Cũng chính là pháp hải thấy. Vì cái gì rõ ràng cảm ứng được Hứa Tiên đánh lén. Bạch Tố Trinh sắc mặt đau thương. Không chút nào không làm ra mảy may phản kháng nguyên nhân. Pháp hải coi là Bạch Tố Trinh bi thương tại tâm chết. Trên thực tế, bị như thế lừa gạt tính toán. Nàng tâm, đã so chết đau hơn. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân âm thầm nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ cái này tiểu lão đầu quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nói chuyện đều là nửa thật nửa giả. Nói như vậy, lão gia hỏa này nói ở chỗ này thủ hộ thần thạch. Cũng là nói năng bậy bạ. Đây cũng không phải. Tô Lạc trả lời. Hứa Tiên tại Tây Hồ ngọn nguồn trông coi thần thạch. Như thế thật. Chỉ là. Hắn trông coi thần thạch mát. Cùng nói là sợ có ý khác người lấy đi thần thạch tạo thành thần châu đại họa. Chẳng nói là trông coi thần thạch. Sợ người khác cướp đi hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu mục tiêu. A, Hỏa Kỳ Lân sững sờ. Lão gia hỏa này. Vậy tại đả thần thạch chủ ý. Lúc ấy, Hỏa Kỳ Lân liền nổi giận. Trực tiếp liền muốn động thủ non chết Hứa Tiên. Cũng may Tô Lạc ngăn cản kịp thời. Hắn là muốn lấy đi thần thạch. Làm vì chính mình xưng bá thiên hạ vũ khí. Lúc trước đánh lén giết chết Bạch Tố Trinh về sau. Hứa Tiên liền từng muốn mang theo thần thạch đào tẩu. Đợi mình đem di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng triệt để cùng thân thể dung hợp. Sau liền có thể đi ra đại sát tứ phương. Lại không nghĩ pháp hải tới kịp lúc. Thấy được hắn giết chết Bạch Tố Trinh một màn sau trực tiếp hiện thân. Lúc ấy Hứa Tiên. Cho dù mạnh bát nơi tay cũng không phải pháp hải đối thủ. Bởi vậy chỉ có thể giả trang ra một bộ cự sợ bộ dáng tê liệt pháp hải. Mà di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng vốn là thần dị. Pháp hải vậy mà không có phát hiện cái này hai cỗ lực lượng đã bị chuyển rời đến Hứa Tiên trong. Cơ thể, lấy đi mạnh bát về sau. Liền bỏ qua Hứa Tiên. Hứa Tiên núp trong bóng tối mấy chục năm. Thành công lấy Nê Bồ Tát một mạch bí pháp đem di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng. Dung hợp, một thân lực lượng siêu việt lúc trước Bạch Tố Trinh. Cơ hồ chạm tới võ đạo nguyên linh biên giới. Xuất thế về sau. Hứa Tiên biết được mạnh bát, cũng chính là thần thạch bị pháp hải thả lại lôi phong tháp dưới. Liền muốn ẩn núp đi vào trộm đi thần thạch, lại không nghĩ, liền đang rơi xuống lôi phong tháp về sau. Hứa Tiên lại cảm ứng được trong cơ thể mình di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng có. Phá thể mà ra xúc động, nguyên lai, là pháp hải tại sau đó phát hiện Bạch Tố Trinh di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng. Đã không tại, liền đem thi cốt táng ở chỗ này. Cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân vốn là Bạch Tố Trinh lực lượng. Nếu như tới gần Bạch Tố Trinh thi cốt, rời thể trong cơ thể lực lượng, liền sẽ bị Bạch Tố Trinh thi cốt triệu hoán. Trở lại Bạch Tố Trinh trong hài cốt, một lần nữa dựng dục ra có thể luân hồi chuyển sinh nguyên thần. Biết được điểm này. Pháp hải tự nhiên không còn dám xâm nhập. Một khi xâm nhập, một thân lực lượng tất sẽ bị Bạch Tố Trinh thi cốt đoạt lại. Trăm năm mưu đồ thất bại trong gang tấc, nhưng rời đi, hắn lại không cam tâm. Càng sợ có người cướp đi hắn nhất định phải được mạnh bát. Vì vậy, về sau trăm năm, Hứa Tiên một mực ẩn thân Tây Hồ ngọn nguồn. Một là thủ hộ mạnh bát. Một cái khác điểm, vậy như mạnh bát bị người khác trộm đi. Hắn có thể trước tiên động thủ cướp tới ý nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.